Chương 8, thật ta thụ ngược đãi. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ giải thích để thật ta bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại để Lâm Thiên Diêu phát ngông. Lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể đột phá tuyệt đối lĩnh vực 100%, cái kia há lại không phải nói khi hắn sử xuất cổ lực lượng này lúc, thân thể cũng sẽ bị lực lượng của chính mình phá hủy, cái này cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa tương lai những cường giả kia sử dụng trung cực lực lượng dường như đều là tuyệt đối lĩnh vực 100% trở lên lực lượng, cũng không còn nghe nói bọn họ bạo thể mà chết. Ta nói đến bạo thể mà chết, Lâm Thiên Diêu trong ấn tượng cũng chỉ có một người bởi vì sử dụng tuyệt đối lĩnh vực 100% trở lên lực lượng mà bạo thể chết đi lao đầu, Thảo Thế Kinh Gia Gia, đảo quốc thủ hộ thần Cở Xạ Nạt Liệt. Cở Xạ Nạt Liệt lao già này có thể nói là ở quyền hoàng 95 năm phía trước trong mấy chục năm, trên đời đệ nhất cao thủ không nói khác, phỏng chừng cái này lão nhân hiện tại cũng đã có 90% tuyệt đối lĩnh vực trở lên lực lượng, lúc nào cũng có thể đột phá 100%. Trước đây hắn chính là cùng Bát Kiệt tập bên trong bạo phong đụng nhau, vì phong ấn bạo phong mà sử xuất siêu người Việt thể cực hạn lực lượng, do đó bạo thể chết đi. Với hắn so với, bây giờ dù gạn, Cở Xạ Nạt Sẽ Xù đều non nớt một chút, cái này thủ hộ thần có thể không phải đùa giỡn. Lâm Thiên Diêu âm thầm so sánh một cái, hắn ba thành thực lực liền tiếp cận tuyệt đối lĩnh vực 50%, đoán chừng phải giống như đối phó Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ một chiều kia lúc giống nhau, sử xuất lục thành lực lượng mới có thể cùng Cở Xạ Nạt Liệt liều cái bất phân thắng phụ. Chỉ có sử xuất 8 phần 10 thực lực, Lâm Thiên Diêu mới có tự tin đem cái này lão nhân nghiền thành tạt bã. Ngươi không phải là muốn huy quyền vung hơn 100.000 lần A? Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ hỏi, tư tính khàn khàn thanh âm đem Lâm Thiên Diêu cho kéo về thực tế thế giới. Nhìn thoáng qua thật ta, trong lúc này hai ngốc thiếu quả nhiên ở một bên liên tục huy quyền, xem bộ dáng là muốn liên tục huy quyền 10 vạn lần, do đó nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực lực lượng. Ngạch, ha ha, ta không kịp chờ đợi muốn ủng có loại này lực lượng đâu. Thật ta ngượng ngùng che chắp sau, cười xấu hổ đứng lên. Nhưng là từ ánh mắt của hắn trong động tác không khó coi ra, hắn là thực sự bức thiết hy vọng có sức mạnh đi hoàn thành có chút nhiệm vụ. Lâm Thiên Diêu nhìn thật ta liếc mắt, biết người này từ tương lai trở lại hiện tại, khẳng định có chút bí mật không thể nói. Bất quá nghĩ đến sau này Thảo Thế Kinh cùng ạ ghệ mì họ gì khổ chiến thần quốc chi chủ đại xà lúc, Lâm Thiên Diêu liền đoán ra thất thất bát bát, thật ta hẳn là trở về ngăn cản đại xà sống lại, cứu vớt địa cầu. Cứu vớt địa cầu các loại, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói không có ý nghĩa gì, cái này dù sao chỉ là một phó bản thế giới, cũng không phải chân thật thế giới. Miễn là hệ thống ở, cái này phó bản thế giới cũng sẽ không hủy hoại, tùy thời cũng có thể đi vào nữa. Kỳ thực ngươi muốn kích phát bên trong cơ thể ngươi tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, còn có đơn giản hơn đích phương pháp xử lý. Đó chính là bị đánh Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ nghiêm túc nói rằng. Lâm Thiên Diêu kém chút không có cười phun ra ngoài. Còn chưa nghe nói qua bị đánh cũng có thể trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ là võ hiệp trong tiểu thuyết hồ lão nghi ngờ như cốc thần công, bị đánh càng thảm càng cường đại phải không? Tiền bối kia, mời đánh ta đi. Thật ta nghiêm túc nhìn Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ. Lâm Thiên Diêu lang loạn, đối mặt như vậy tự kỳ ngốc thiếu, thực sự không thể trông cậy vào hắn sẽ đi hoài nghi bọn buôn người trong rừng rậm báo nữ là phi thường thích hợp bồi luyện đối thủ. Nhưng ngươi muốn minh bạch, tùy thời đều có thể sẽ chết mất. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ nghiêm túc nói ra, tuy là thời gian có thể rút ngắn rất nhiều, nhưng tương tự, đại giới cũng rất lớn. Chính ngươi làm quyết định. Thật ta do dự, tử vong, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đối mặt lúc đều sẽ do dự. Vừa lúc đó, Lâm Thiên Diêu thân hình lóe lên, một bả liền tóm lấy Liêu chân ta hướng phía ngoài liền xông ra ngoài. Đáng thương thật ta giống như là một đầu con thỏ nhỏ, bị Lâm Thiên Diêu mạnh mẽ quấn, ném về cách đó không xa một mảnh sổ dạ trong đất. Ngươi làm gì thế? Thật ta có chút bất minh sở dĩ, đang muốn nộ xích Lâm Thiên Diêu lúc, phát hiện phía sau có một cố lạnh lùng sát khí, lập tức minh bạch Lâm Thiên Diêu muốn làm gì. Báo nữ trong mắt chỉ có thị sát, chứng kiến đầu này không lâu chạy trốn con mồi lần nữa chạy đến trước mặt mình, sớm đã ở trong đầu tưởng tượng ra ăn sống đầu này con mồi lúc cảnh tượng, hưng phấn mà liền nước bọt đều nhanh chảy ra. Ta liền đem ngươi đưa đến nơi này, nếu như ngươi có thể may mắn lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, liền đi đảo quốc núi Phú Sĩ tìm kiếm Cở Xạ Nạt Liệt, để cái kia lão nhân thu ngươi làm đồ. Ta đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Lâm Thiên Diêu nhìn báo nữ liếc mắt, thân hình búng một cái liền biến mất được vô ẩn mờ tờ tam. Thật ta trợn tròn mắt, không có Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ cùng Lâm Thiên Diêu bảo hộ, có vẻ như cái này báo nữ thật có khả năng bắt hắn cho ăn. Lâm Thiên Diêu biết có thể trợ giúp thật ta cũng đến đây chấm dứt. Sau đó chạy tới, đứng ở nơi bí ẩn Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ đồng dạng không có xuất thủ ý muốn cứu hắn, cường giả đối với người yếu không có thương hại, đối với muốn trèo lên trên người yếu càng sẽ không đồng tình. Người nào không phải dựa vào cùng với chính mình lực lượng từng bước một leo lên người khác cứu trợ chỉ là tạm thời. Ước ao loại này cứu trợ có thể làm bạn cuộc đời người tuyệt đối không thành được cường giả. Báo nữ dường như biết Lâm Thiên Diêu cùng Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ ý tứ, ngay trước hai người hướng về phía Thật Ta phát khởi hung ác nhất công kích. Chỉ thấy báo nữ lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Thật Ta, chiêu thứ nhất chính là lên gối, hung hăng đè ở Thật Ta bụng. Thật Ta tránh không kịp, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ cùng Lâm Thiên Diêu, nhưng hắn thấy là một bộ con mắt lạnh lùng. Hắn thực sự không nghĩ tới, mấy ngày này ở chung xuống Lâm Thiên Diêu cư nhiên cũng có thể làm được đối với hắn thấy chết mà không cứu được. Cái loại này thờ ơ để trong lòng hắn run lên. Báo nữ công kích lúc này mới bắt đầu, nhất chiêu tàn nhẫn quá nhất chiêu, đem Thật Ta đánh vào trên mặt đất, nổ ra một cái hố to. Mà bản thân nàng thì nhảy lên thật cao, sau đó lấy tuyệt đối lĩnh vực lực lượng nhanh chóng mà vọt xuống tới. Đổi lại là người bình thường, phỏng chừng một kích này đủ để đem xương cổ sống đều cho đánh nát. Doanh báo nữ lại một lần nữa đem Thật Ta đánh phun máu phè phè, nhưng còn không có để Thật Ta chết đi như thế, Thật Ta thể trạng cường kiện kinh người. Nghiêng về một phía oanh kích vẫn còn tiếp tục, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ nghi ngờ nói ra, kỳ quái, mặc dù tiểu tử này từng có đúc luyện, vốn lờ ơ y cái này báo nữ công kích lực độ, sợ rằng sớm đã chết rớt. Coi như là sở hữu tuyệt đối lĩnh vực lực lượng người cũng không nhất định gánh nổi. A Lâm Thiên Diêu cười cười, nói ra, trên người hắn có một cổ lực lượng đang bảo vệ hắn, không phải đánh tan cái này một cổ lực lượng, liền không cách nào chân chính đánh chết hắn. Cho nên nói, người này lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực là chuyện sớm hay muộn. Lâm Thiên Diêu lời nói để Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ thật sâu nhận đồng, đồng thời đối với Lâm Thiên Diêu tán thành càng thêm kiên định, người thanh niên này thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt không phải hắn có thể đủ so sánh với. Có người có thể đánh bại hắn sao? Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ bên trong tâm lý đột nhiên toát ra một cái ý tưởng kỳ quái, nhưng hắn không có đáp án.